Quang Chi Tử, quyển 1, góc truyện audio.com. Trường Cung Uy, bây giờ là mấy giờ rồi? Tú sư phụ dùng ánh mắt tràn đầy nộ hỏa nhìn ta. A, sư phụ, người như thế nào lại ở đây a? Xin lỗi. Em buổi sáng dậy muộn, bởi vì thật sự sợ hãi vị sư phụ kinh khủng hôm nay. Cho nên ta ở cửa trường học vòng vo nửa ngày không có dám đi vào. Không nghĩ tới hắn lại đi ra, thế này thì thảm rồi. Quả nhiên, dậy muộn, kia nhất định là tinh thần không tốt. Ma pháp sư nặng yếu nhất chính là tinh thần tu luyện. Ngươi trước tiên phải nâng tinh thần lên, lập tức chạy vòng quanh học viện 5 vòng cho ta. Không có biện pháp, chạy thôi. Ta từ ung dung bắt đầu nhấc chân, với danh nghĩa tịch vũ tú của ta. Nghe ta gọi về, xuất hiện mau, người hầu của ta. Quang Hổ, đây đúng là huyễn thú cấp. Mỗi người học tập ma pháp đều có một huyễn thú của mình. Có thể có nhiều hơn. Nếu một lần gọi về nhiều huyễn thú thì tinh thần lực sẽ tiêu hao rất lớn. Trường Cung, em cần phải chạy nhanh a, nếu như bị nó bắt được. Em chính mình tự biết sẽ thế nào. Nhìn Quang Hổ lớn hơn ta gấp. Lần nhe răng, ta tức khắc dùng hết ức mà chạy. Rất nhanh phóng về phía trước. Quang Hổ là không nhanh cũng không chậm đuổi theo ta. Tốc độ ta mà chậm một chút. Một đạo tiễn quang, sơ, trung cấp quang hệ ma pháp duy nhất công kích ma pháp cấp. Liền phóng tới, dọa ta lập tức chạy nhanh hơn. Ta thật là thảm lắm. Rốt cục cũng chạy xong. Đối với ta giống như là một cuộc trường chinh vậy. Tú sư phụ lại có thể nhân từ để ta nghỉ ngơi 15 phút. Ai? Định mệnh của ta sao mà khổ như vậy a, tốt lắm. Nghỉ ngơi xong rồi, sau này chúng ta sẽ xem đến em trước kia học được cái gì. Em biết những ma pháp gì? Trường Cung, em biết chiếu minh thuật. Còn có cái gì? Hết rồi, 2 năm em chỉ học được mỗi chiếu minh thuật. Tiếp theo, tú sư phụ lại hỏi ta rất nhiều cơ sở tri thức ma pháp và một ít vấn đề khác. Ma pháp cơ sở tri thức đương nhiên là một tháp hồ đỏ. Ta đi học phần lớn là ngủ, lúc nào cũng chăm chăm đi về nhà. Ta nghĩ mình trả lời cũng rất tốt, dù sao ta cũng rất thông minh mà. Tú sư phụ nhìn ta chừng 2 phút, thở dài một hơi, ta như thế nào lại gặp đệ tử như ngươi chứ? Ai, trách không được Lâm sư phụ bảo ta phải quản giáo ngươi tốt tốt. Vốn ta mặc dù biết ngươi thành tích là độn sổ nhưng cũng không nghĩ tới lại có thể kém tới mức này. Được rồi, hôm nay kết thúc ở đây. Ngày mai buổi sáng không được đến muộn gặp được ta kém thế này, ông ấy cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Cái gì, cứ thế này mà tan học, ông ấy tốt như vậy à, bây giờ vẫn còn sáng mà. Đúng rồi, giao cho ngươi mấy bài tập về nhà nói xong đưa cho ta 2 cuốn sách không mỏng. Ta nhận lấy, nhìn lại, một quyển viết ma pháp cơ sở tri thức, còn lại một quyển là quan hệ sơ cấp ma pháp chú ngữ giảng giải. Ta không khỏi nghi hoặc nhìn ông. Ngày mai ngươi phải đem ma pháp cơ sở tri thức học thuộc. Nhanh chóng thuần thuộc hết các tri thức cũ, ta không muốn đệ tử của mình kém hơn của người khác. Còn lại một quyển là sách học của ngươi về sau, ngươi cũng có thể đọc. Tốt lắm, về nhà thôi. Sư phụ, ma pháp cơ sở tri thức quyển sách này phải học thuộc hết sao? Ta ôm theo một phần vạn hy vọng hỏi. Đương nhiên rồi, ngày mai ta sẽ kiểm tra lại. Nếu em còn muốn chơi với Quang Hổ, em có thể không học. Nói xong những lời này, tú sư phụ xoay người trở lại dãy phòng của giáo viên. Chỉ còn lại ta một mình ngẩn người. Đây là sư phụ gì a? Quả thực là ma quỷ. Chăm chăng một quyển sách. Bảo ta một ngày học thuộc, thời tiết hôm nay cũng rất không tệ, trời quang mây tạnh, cùng với tâm tình không tốt của ta đối chọi. Trở lại nhà, ba ba mụ mụ đều vắng mặt, bọn họ đều tới chỗ làm. Ba ba là chú tạo sư, thợ đúc, mụ mụ là trị liệu sư trong thôn. Ta lấy ra ma pháp cơ sở tri thức lật mấy trang. Mặc dù ta rất lười, nhưng không có muốn ngày mai gặp lại ma quỷ trừng phạt. Bắp chân ta bây giờ vẫn còn nhuyễn nhuyễn, còn có biện pháp gì đây? Mặt trời dần dần xuống núi, dưới sự cố gắng của ta, rốt cục cũng học được 10 trang. 10 trang, những 10 trang, vẫn còn cả quyển sách à ui. Ai trở về sớm như vậy à, bình thường mỗi ngày mụ mụ đều là người về sớm nhất. Con, nghe thấy thanh âm hữu khí vô lực của ta, mụ mụ nhanh chóng đi tới. Bảo bối nhi tử, hôm nay sao lại về sớm như vậy à, con làm sao vậy? Không có tinh thần gì cả, có phải là phạm lỗi gì bị sư phụ mắng không? Không có đâu, mụ mụ, nghĩ đến bài tập không có khả năng hoàn thành kia ta bổ nhào vào trong lòng mụ mụ. Nhịn không được khóc, dù sao ta cũng vẫn chỉ là một tiểu hài tử 7 tuổi thôi mà. Mụ mụ ôm ta hỏi, làm sao vậy, nói với mụ mụ nào, có ai bắt nạt con hả? Đúng đó, mụ mụ, sư phụ mới của con rất đáng ghét à, hắn cho con bài tập về nhà. Con căn bản là không có khả năng hoàn thành, hơn nữa hắn còn nói phạt con. À, bài tập gì à, sư phụ thế nào lại có thể phạt con được? Ta bắt đầu một tràng, đem cả ngày học hôm nay ra nói. Trường cung, cái này là tại con không đúng rồi. Trước đây mụ mụ mặc dù biết con học tập không tốt, nhưng lại không nghĩ con học kém tới thế này. 2 năm cơ sở tri thức đều không có học thuộc. Sư phụ như vậy là rất đúng. Người này tiểu sâu lười là cần phải có sư phụ lợi hại quản giáo chỉ tại ba ba mụ mụ nuông chiều ngươi quá đâm hư rồi. Mụ mụ ngươi nói rất đúng. Để ba ba xem sư phụ ngươi lưu bài tập gì nào. Có cái gì lại không thể hoàn thành. Lão ba cũng đã trở lại. Nhìn bài tập của ta. Lão ba nở nụ cười. Ngốc nhi tử của ta. Ngươi bình thường không phải rất thông minh sao? Lúc này sao lại ngốc thế? Mặc dù quyển sách này rất là dày nhưng mà ngươi cũng không cần phải học thuộc hết à, nào. Để cho lão mụ của ngươi đi nấu ăn, lão ba sẽ phụ đạo cho ngươi. Tiếp theo, lão ba liền bắt đầu dạy cho ta như thế nào mới có thể hoàn thành cái bài tập không thể hoàn thành này. Trường cung ngươi xem, cái này bộ phận chủ yếu nói chính là nguyên lý ứng dụng ma pháp. Ở thế giới của chúng ta tồn tại rất nhiều loại nguyên tố. Cơ bản thì có dạng, cái này thì ngươi biết rồi, muốn như thế nào mới có thể xuất ra ma pháp đây? Chúng ta phải cùng nó hoàn hảo liên hệ, phải để cho các nguyên tố chấp nhận mình, sau đó tụ tập chúng ở bên người rồi lại thông qua chú ngữ đem những ma pháp nguyên tố đó chuyển biến thành mục đích mình muốn đạt tới. Đây là ví dụ nhé. Ngươi xem, bằng danh nghĩa lợi ngạo uy của ta, chúng nguyên tố phong hệ hãy nghe ta triệu hồi, đi tới bên người ta, bảo vệ bằng hữu của các người. Phong thuẫn ba ba một bên giảng giải một bên sử dụng thực tế cho ta xem. Ông đem cả quyển sách chia làm vài bộ phận, mỗi một bộ phận đều có nội dung chủ yếu của mình. Sau đó đem thực tế giảng giải lại cho ta, thông qua chỉ điểm của ba ba. Thông minh như ta rốt cục cũng tìm ra cách học, dần dần hứng thú với ma pháp của mình. Tốt lắm, đã khuya rồi, còn lại vài điểm nữa thì để sáng mai chúng ta dậy sớm một chút hoàn thành nó nhé. Được không? Vâng ạ, ba ba. Không nghĩ tới ma pháp lại là như thế này à. Hiểu được không ít ma pháp tri thức ta không khỏi chìm đắm trong đại dương ma pháp. Cả đêm tiếp thụ ma pháp tri thức so với ta rong chơi 2 năm kia còn nhiều hơn. Trường cung A trước kia đều là tại ba ba mụ mụ không tốt. Không có quan tâm nhiều đến việc học của con. Từ nay về sau ba ba nhất định sẽ thường xuyên phụ đạo cho con. Trường cung của chúng ta từ nay về sau nhất định sẽ trở thành một ma pháp sư nổi tiếng. Ba ba xoa đầu ta. Hiền lành nhìn tới, ba ba. Con nhất định sẽ học tập thật tốt ma pháp. Con của ánh sáng đã phát ra cái hào ngôn tráng ngữ mà hắn biết là mình sẽ không có làm được. Bất quá hắn thật sự sẽ học tập thật là chăm. Dĩ nhiên là bị bắt buộc rồi. Có thích vũ tú sư phụ. Muốn không học xem. Hắc hắc cách chương.